Cấm huyết hồng liên, chương 217, bản thân ngươi chính là một âm mưu nguy hiểm nhất. Góc truyện audio.com, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Dịch Vân thấy Cát Âu cùng các vị trưởng lão nằm xuống không biết sống chết. Phẫn nộ kêu lên, Tạp Lỗ Tư làm như không đem để ý đến ngữ khí tức giận quát của Dịch Vân đối với hắn. Xua tay giải thích, chớ khẩn trương. Ta chỉ cởi bỏ phong ấn trên người bọn họ cùng thuận tiện làm cho bọn họ ngủ một giấc thôi. Nhìn thấy ngươi làm cho ta rất là vui vẻ. Lấy thói quen của ta. Ở thời điểm mỗi khi ta vui vẻ nhất định muốn giết vài người để trợ hứng. Nhưng vì băn khoăn đến cảm thụ của ngươi cho nên ta cũng không làm như vậy. Chỉ vẻn vẹn là đem chấn bọn họ hôn mê mà thôi. Vì ngươi ta mới nương tay như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng sao? Nói xong, Tạp Lỗ Tư liếc mắt nhìn Dịch Vân đang sửng sốt ngẩn người một cái. Cười to nói, ta có thể lý giải khó xử của ngươi khi ngươi không muốn nói ra thân phận chân thật của mình. Ha ha ha, đã có mấy trăm năm mới gặp đấu khí màu tím rồi. Phần kiếp tử diễm đấu khí, ngươi là hậu nhân của Tư Đạt Đạp bộ tộc A, còn nữa. Thanh lôi thuộc tính ma binh kia cũng là do đích thân ngươi làm ra mới đúng. Đọc truyện online mới nhất ở choang.com, Dịch Vân nghe vậy chấn động mạnh, kinh hãi nói, làm sao mà người biết được. Ha ha ha, ngay lần đầu tiên nhìn thấy thanh lôi thuộc tính ma binh kia ta đã có thể khẳng định là đi ra từ tay của Tư Đạt Đạp bộ tộc cho nên mới đặc biệt đi. Vào thành Thiên Phong tìm tới Kiệt Nạc Tư gia tộc, chính là vì muốn gặp mặt ngươi. Chính là ta cũng không thể ngờ rằng ngươi lại trẻ tuổi như thế. Tư liệu của ngươi ta đã xem qua toàn bộ, cũng gần 17 tuổi mà thôi. Chậc chậc chậc, 17 tuổi có thể luyện được thanh lôi thuộc tính ma binh kia. Có thể đạt tới cảnh giới lục tinh lĩnh vực lại còn là kỳ tài ma vũ song tu mà cố tình lại là yên lặng vô danh không có người biết. Những cái thiên tài đã dương danh đại lục mà so sánh với ngươi quả thật là kém cỏi. Cái này thật sự nằm ngoài dự liệu của ta a, Dịch Vân ngẩn ngơ nghe. Mỗi hồi lâu hắn mới hỏi, tiền bối, nếu ngươi nhận ra ta là hậu nhân của Tư Đạt Đạp bộ tộc. Vậy mục đích của ngươi tìm ta là muốn ta đánh tạo một thanh thuộc tính ma binh dành riêng cho ngươi sao? Tạp Lỗ Tư lắc đầu cười nói, ban đầu đúng là có quyết định như vậy, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý tóm lại. Trước hết để ta xem một lần công phu luyện khí của ngươi rồi hãy nói. Tiền bối, ngươi muốn nhìn ta luyện khí. Dịch Vân ngạc nhiên, đúng vậy, Tạp Lỗ Tư gật đầu nói. Nửa năm trước, thanh nhị phẩm cao giai lôi thuộc tính ma binh làm oanh động toàn bộ kỳ vũ đế quốc của ngươi ở trong mắt ta cũng chỉ là một thanh rách nát nhị lưu mặt. Hằng mà thôi, ngươi hiện tại đã đạt tới lục tinh sơ giai lĩnh vực. Hẳn là có thể tạo ra ma binh có phẩm giai cao hơn mới đúng. Ta nghĩ tận mắt xác nhận trình độ luyện khí của ngươi rồi mới lại quyết định. Hai người trở lại tiểu thiết phường. Lại qua nửa ngày, khi Dịch Vân đem ma binh đã đánh tạo tốt cho Tạp Lỗ Tư xem xét. Chỉ nghe hắn chật chật lấy làm lạ nói. Nhị phẩm đỉnh phong hỏa thuộc tính ma binh. Tuy rằng còn xa không đạt tới yêu cầu của ta nhưng cuối cùng vẫn tốt hơn nhiều so với thanh lô thuộc tính ma binh rách nát kia. Ân, thật sự là một chút tì vết cũng không có. Hơn xa so với mấy cái gọi là cổ lão luyện khí thế gia. Ngươi lại làm ta kinh ngạc một lần nữa. Tiền bối người, Dịch Vân vừa mới nói ra miệng đã bị Tạp Lỗ Tư cắt ngang. Ta gọi là Tạp Lỗ Tư. Ngươi cứ trực tiếp xưng hô như vậy là được rồi. Cứ gọi tiền bối nghe tới phiền tai. Huống chi ở hơn nghìn năm trước ta có nhận thức tổ tiên của Tư Đạt Đạp bộ tộc các ngươi. Ngươi coi như là hậu nhân của cố nhân. Không cần thiết phải cố kỵ gì cả. Dịch Vân nghe thế đại kinh ngạc. Ngươi từng gặp qua tổ tiên của tộc ta. Lại còn là hơn 1000 năm trước. Trời ơi, từ bề ngoài của hắn xem ra cũng chỉ hơn 30 tuổi thế nhưng có thể gặp qua tổ tiên của Tư Đạt Đạp bộ tộc ở hơn 1000 năm trước. Hiện tại không thấy có chút dấu hiệu lão hóa nào. Vậy rốt cuộc là hắn bao nhiêu tuổi rồi? Tạp Lỗ Tư không đáp, chỉ cười như không cười mở bàn tay ra. Đột nhiên một thanh trường kiếm toàn màu đen bị cắt làm hai đoạn xuất hiện trên tay hắn. cái chuôi hắc ám thuộc tính ma binh này là hơn 1.000 năm trước tổ tiên của ngươi đích thân tạo ra cho ta. Trên ngón tay hắn có đeo một quả giới chỉ, là vạn kim khó cầu không gian giới chỉ, cho nên mới có thể từ không khí lấy ra chuôi ma binh này. Dĩ nhiên là ngũ phẩm trung giai ma binh, phẩm giai này chỉ có đạt tới bát tinh lĩnh vực mới có thể tạo ra. Môn La ở trong lòng kinh hô, ngũ phẩm trung giai ma binh, Dịch Vân Đại kinh ngạc, nếu không có Môn La nhắc nhở thì hắn cũng không nhìn ra được. Tên tiểu quỷ nhà ngươi thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Tép Lỗ Tư ngẩn ra, nói tiếp, ma binh từ ngũ phẩm trở nên đã biến mất trên đại lục hơn ngàn năm. Hiện tại không có một cái luyện khí thế gia nào có thể tạo ra. Theo lý mà nói hẳn là ngươi phải không có khả năng nhận ra mới đúng. Dịch Vân không đáp, hỏi ngược lại, ngươi nói đây là tổ tiên của Tư Đạt Đặc bộ tộc chúng ta tạo ra. Đúng vậy, hắn gọi là Ba Đặc, lúc ấy là bát tinh võ tướng cấp bậc, cũng là Tư Đạt Đặc gia tộc tộc trưởng khi đó. Tạp Lỗ Tư gật đầu nói, hơn nghìn năm trước, Tư Đạt Đặc gia tộc của các ngươi có một đối đầu rất cường đại. Thực lực hơn xa người mạnh nhất của gia tộc các ngươi. Khi đó ta giúp tổ tiên ngươi diệt trừ địch nhân kia. Mà trả giá chính là chuôi ngũ phẩm trung giai ma binh này. Dừng một chút, Tạp Lỗ Tư nói tiếp. Chính là từ đó về sau, Tư Đạt Đặc bộ tộc càng ngày càng sa sút. Sau khi Ba Đặc chết, bộ tộc của các ngươi chưa từng xuất hiện qua người nào có thể đạt tới bát tinh đã ngoài cường giả. Cho nên ở 400 năm trước, trong một hồi đại chiến ta hao tổn chuôi ngũ phẩm ma binh này cũng không tìm thấy người nào có thể giúp ta luyện ra một thanh ma pháp binh khí có cùng phẩm giai. Dịch Vân nhìn qua ma binh bị gãy do Tạp Lỗ Tư lấy ra. Kiếm cốt đã bị hủy không thể sửa lại, nghĩ đến thanh ma binh này là của tổ tiên hắn nghìn năm trước làm ra. Phẩm giai còn cao hơn thần binh hổ phách kiếm truyền đời của Kỳ Vũ Vương Thất. Trong lòng hắn không khỏi có chút cảm khái. Trầm ngâm một lát, Dịch Vân chợt có một nghi vấn. Tạp Lỗ Tư tiền bối, ngươi đã đạt tới tinh vực đỉnh phong, lại có một thanh ngũ phẩm ma binh làm binh khí, có thể nói là người mạnh nhất khung vũ đại lục, thế thì là ai có thực lực chặt đứt binh khí của ngươi đâu? Tạp Lỗ Tư nghe xong liền lặng lẽ cười, lấy toàn bộ khung vũ đại lục to lớn ai dám tự xưng là mạnh nhất. Ta tự nhận là không đủ tư cách lấy danh hiệu cường giả. Huống chi, cái chuôi ma binh này không phải gãy trong lúc chiến đấu với cường giả trên đại lục mà là ở một cái chiến trường khác. Hung hiểm ở nơi đó vượt xa khả năng tưởng tượng của ngươi. Đó là chỗ vui chơi của cường giả cũng đồng thời là nơi tuyệt vọng của chúng cường giả. Ta có thể chỉ trả giá một thanh ma binh gãy đoạn. Bình yên toàn thân trở ra đã là rất may mắn rồi. Địa phương mà ngay cả siêu cường giả đạt tới tinh vực đỉnh phong đều không thể làm gì được. Đó là cái gì địa phương? Dịch Vân tò mò hỏi. Tạp Lỗ Tư lắc đầu đáp. Đó là một nơi chỉ có đạt tới tinh vực cường giả mới có tư cách tiến nhập. Thực lực của ngươi bây giờ còn kém quá xa. Không cần phải biết, trở lại chuyện chính, Tạp Lỗ Tư không muốn tiếp tục bàn luận về chuyện này. Nói tiếp, lần này ta nghĩ đến gặp ngươi vốn là muốn để ngươi tạo ra một thanh tam phẩm sơ giai hắc ám hệ ma binh giúp ta. Nhưng là sau khi thấy ngươi ta thay đổi ý tưởng, lấy trình độ luyện khí hiện tại của ngươi, hơn nữa ngươi có thể ở 17 tuổi đạt tới lục tinh sơ giai lĩnh vực là đã có thể vượt qua Ba Đặc năm đó. Tương lai của ngươi thật đáng giá để mong chờ. Yêu cầu của ta là trong vòng 10 năm tới, ngươi phải nghĩ biện pháp luyện ra cho ta một thanh tứ phẩm hắc ám hệ ma binh. Dịch Vân nghe vậy ngạc nhiên, ta có thể dùng sức mạnh bắt ngươi làm theo ý muốn của ta. Nhưng ta cần có giao tình với tổ tiên của ngươi nên tất nhiên sẽ không làm như vậy. Cho nên ta cũng sẽ trả đủ thù lao. Dứt lời, Tạp Lỗ Tư đem gãy đoạn ma binh giao cho Dịch Vân. Sau đó hai tay vừa lật, trên tay xuất hiện một mai màu đen ma thú tích hạch. Thanh ngũ phẩm ma binh gãy đoạn này không có tác dụng gì nhưng lại có thể cho ngươi tham khảo luyện khí thủ pháp của nó chắc là sẽ có một chút trợ giúp. đối với ngươi, dù sao đó cũng là tổ tiên ngươi tạo ra. Hiện tại liền trả lại cho ngươi a, mà quả ma thú tinh hạch này là của cửu giai hắc ám hệ ma thú. Trước tiên cho ngươi, coi như là tài liệu để đánh tạo ma binh của ta a. Tạp Lỗ Tư sở dĩ phải làm như vậy. Không phải Dịch Vân luyện tạo ma binh giúp hắn thì không thể. Chỉ vì bây giờ luyện khí thế gia ở trên khung vũ đại lục có thể làm ra hắc ám hệ ma binh thật sự là quá ít. Nhưng bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra nhị phẩm ma binh. Cao nhất cũng chỉ là đỉnh giai nhị phẩm, kém xa so với yêu cầu thấp nhất của hắn. Hắn biết rõ nội tình của Tư Đạt Đạp bộ tộc, phần kiếp tử diễm đấu khí tuyệt học là pháp môn duy nhất trên đại lục có thể đề cao phẩm giai của ma binh. Tuy rằng bây giờ Dịch Vân chỉ có thể luyện ra nhị phẩm đỉnh bậc ma binh nhưng trong tương lai, so với những cái luyện khí thế gia này hắn càng đáng giá mong đợi. Dịch Vân ngây người tiếp nhận ma binh cùng ma hạch, cửu giai ma hạch, còn là cực kỳ hiếm thấy hắc ám thuộc tính, giá trị khẳng định trên mấy trăm van kim tệ. Ở lúc hắn còn không kịp phản ứng lại nghe Tạp Lỗ Tư thì thào lẩm bẩm. Về phần nên cho ngươi cái dạng gì thù lao tật đúng là một chuyện phiền não. Ngươi tu luyện chính là hỏa thuộc tính phần kiếp tử diễm đấu khí. Từ đầu ta nghĩ cho ngươi hỏa hệ phách thạch làm thù lao. Nhưng là ngươi đã đến lục tinh lĩnh vực nên không thể dùng nguyên tố phách thạch đến tu luyện được nữa. Cho ngươi kim tệ lại quá tục khí. Nên cho cái gì thì tốt đây? Dịch Vân nghe vậy cả kinh. Ngươi có cung cấp với dị bảo hỏa hệ phách thạch, ngươi cũng biết hỏa hệ phách thạch, Tạp Lỗ Tư cười nói. Tuy là dị bảo nhưng ta tới tay cũng không khó khăn gì. Dứt lời, hai tay hắn vung lên, một viên hỏa hệ phách thạch cỡ cái đầu xuất hiện trên tay hắn. Có chừng hơn 100 cân, khoảng nguyên tố phách thạch này là ở 1000 năm trước ta cướp đoạt từ trên tay của Quang Minh giáo đình. Lúc ấy còn giết 2 gã hồng y đại giáo chủ a. Ha ha ha, Quang Minh Thánh giáo là quốc giáo của Kỳ Vũ Đế quốc. Mà có thể ngồi trên vị trí của hồng y đại giáo chủ ít nhất phải đạt tới cửu tinh lĩnh vực mới được. Hiện tại nghe được Tạp Lỗ Tư nói năm đó một hơi làm thịt 2 cái đại giáo chủ. Dịch Vân thực sự hoảng sợ kêu lên một tiếng. Ở Nhân Thành, hắn đem ma pháp cùng đấu khí ra sử dụng. Hơn nữa thi triển ra luyện kiếm quỷ ngục mới không dễ dàng giết một gã bạch thi giáo chủ. Mà hắn lúc đó chỉ là lục tinh cao giai mà thôi. Không thể đánh đồng cùng với cửu tinh hồng y đại giáo chủ. Tuy rằng biết Tạp Lỗ Tư đạt tới tinh vực đỉnh phong nhưng lúc này nghe được hắn có thể chém giết 2 gã cửu tinh cường giả ngoài kinh hãi ra. Trong lòng nháy mắt nổi lên một cỗ nhiệt khí. Lực lượng mạnh mẽ có thể coi thường tất cả này đúng là cái mà từ trước đến giờ hắn theo đuổi. Môn La tuy rằng là cường giả cung cấp với Tạp Lỗ Tư nhưng là hắn đã mất đi thân thể. Thực lực cũng hạ xuống trình độ của tam tinh chiến sĩ. Rõ ràng kém hơn so với ví dụ ở trước mặt, Tạp Lỗ Tư gây cho Dịch Vân cảm thụ là rung động đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Hắn chính là mục tiêu trong tương lai của ta. Dịch Vân trong lòng trịnh trọng nói với chính mình, đúng rồi, đúng lúc này Tạp Lỗ Tư sực nhớ ra nói, có thứ đồ vật này nọ có lẽ hữu dụng đối với ngươi. Trên 2 tay hắn đột nhiên xuất hiện hơn 10 tảng đá màu đỏ cỡ quả trứng. Đối với Dịch Vân cười nói, đây là xích luyện hỏa tinh, chỉ cần cầm nó ở trên tay rồi bóp nát có thể giúp ngươi trong nháy mắt hồi phục hỏa thuộc tính ma lực cùng đấu khí. Là bí bảo cao nhất của hỏa thuộc tính. Liền lấy cái này làm thù lao cho việc giúp ta luyện tạo ma binh a. Dịch Vân kinh ngạc. Loại công dụng này làm sao cũng cùng loại giống như băng phách vân miểu. Chỉ nghe Môn La ở trong lòng sợ hãi than. Dĩ nhiên là xích luyện hỏa tinh. Công dụng của nó thật ra cũng không có gì khác biệt với băng phách vân miểu. Chỉ là phân biệt là một băng một hỏa. Nhưng mà xích luyện hỏa tinh chỉ có thể tìm được ở sâu trong nham thạch nóng chảy cực kỳ nóng. Người bình thường căn bản là không thể sống được trong hoàn cảnh đó. Cũng chỉ có cường giả đạt tới tinh vực cấp bậc mới có biện pháp lấy được. Ân, nếu ta đã không mời mà đến, lại có việc nhờ ngươi, ta cũng sẽ không keo kiệt nữa. đem hỏa hệ phách thạch cùng hơn 10 khối xích luyện hỏa tinh này giao cho ngươi a, coi như là thù lao của ngươi giúp ta đánh tạo hắc ám hệ ma binh a. Sửng sốt một hồi, Dịch Vân lắc đầu nói, ngươi cần tứ phẩm ma binh, lấy thực lực hiện giờ của ta căn bản là không thể tạo ra được. Về phần phải đến lúc nào mới có năng lực này bản thân ta cũng không biết. Hơn nữa thù lao luôn là một tay giao tiền một tay giao hàng. Ngươi không cần trả trước cho ta. Tạp Lỗ Tư cười nói. Ta đã nói rồi, chỉ cần trong vòng 10 năm ngươi giúp ta tạo ra một thanh hắc ám hệ tứ phẩm ma binh là được rồi. Hiện tại ta cũng không vội, mà người cũng là hậu nhân của cố nhân của ta. Những hỏa thuộc tính dị bảo này đối với ta cũng không có tác dụng gì. Đưa trước cho ngươi thì có sao đâu. Huống chi, hẳn là ngươi tính toán tham gia kỳ vũ ma đấu đại hội lần này. Đúng không? Xích luyện hỏa tinh này có thể giúp thực lực của ngươi tăng mạnh một khoảng. Gia tăng cơ hội thắng của ngươi ở đại hội. Làm sao ngươi biết ta muốn tham gia ma đấu đại hội lần này? Dịch Vân nghe vậy kinh hãi. Việc này hắn chưa từng nói qua với bất kỳ kẻ nào. Theo lý mà nói, chỉ có bản thân hắn cùng với Môn La biết mới đúng. Khoát tay áo, Tạp Lỗ Tư thản nhiên nói, ngay lúc đầu nhìn thấy ngươi ở trên đại sảnh của Kiệt Nạc Tư gia tộc, ta đã biết ngươi nhất định không phải một người cam chịu tịch mịch. Bản thân thiên phú siêu quần, thực lực cũng đã có chút phân lượng. Hơn nữa phần thưởng của đại hội lần này lại là tổ địa của Tư Đạt Đặc bộ tộc các ngươi. Ngươi đã đạt tới lục giai thì làm sao có thể buông tha cho cơ hội tự tay giành lại gia tộc tổ địa. Con đường của cường giả, cho tới bây giờ đều là ngược gió mà đi, không có đoạn nào là ngừng lại cả, mà ngươi có thể tiến vào lục tinh lĩnh vực nhanh như vậy. Chắc hẳn cũng một đường gắng sức đi tới mới đúng. Cho nên ta kết luận mặc dù cơ hội thắng lợi xa với nhưng ngươi nhất định sẽ tham gia ma đấu đại hội lần này. Nói xong, Tạp Lỗ Tư dùng ánh mắt 10 phần thú vị nhìn Dịch Vân. Ngươi, rất thú vị, là một hồi âm mưu lớn nhất. Cái gì, ta đã xem qua tư liệu của ngươi. Siêu phẩm tinh thần lực tu luyện hỏa thuộc tính ma pháp. Đó là nhận thức của mọi người đối với ngươi. Nhưng lại không ai biết ngươi là người còn sống sót của Tư Đạt Đắc bộ tộc. Một thân hỏa thuộc tính đấu khí của ngươi lại vượt qua thực lực ma pháp. Cùng với bản lĩnh luyện tạo ma binh siêu việt các cổ lão luyện khí thế gia. Mà ngay cả người thân cận ngươi nhất trong Kiệt Nạc Tư gia tộc cũng vẫn nghĩ ngươi là một cái cực phẩm ăn chơi trác táng của một cái luyện khí thế gia. Nào đó trộm ma binh lén bán ở bên ngoài. Đáng tiếc a, toàn bộ đại lục tuy lớn nhưng lại không có một người có thể hiểu được nội tình của ngươi. Sự tồn tại của bản thân ngươi đã là một hồi âm mưu lớn nhất. Một tên tiểu tử lại có thể đem toàn bộ mọi người trong đế quốc lừa dối. Thật sự rất thú vị. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tạp Lỗ Tư tương đối vui vẻ. Bởi vì bây giờ chuyện có thể làm cho hắn thấy thú vị đã không còn nhiều lắm. Dịch Vân lại là người thú vị nhất mà mấy trăm năm nay hắn mới gặp. Nghĩ đến những chuyện phát sinh trên người hắn trong tương lai. Nhất định là kỳ lạ đặc sắc, có thể làm cho hắn càng vui vẻ. Cái hắn muốn xem chính là trò hay. Hắn cũng tin tưởng Dịch Vân sẽ không để cho hắn thất vọng. Bởi vì hắn thấy được trong ánh mắt Dịch Vân có một điểm tinh hỏa. Điểm hỏa ấy trong tương lai nhất định sẽ trở thành ngọn lửa cuồng bạo. Đem tất cả đại lục cuốn vào trong đó. Hắn nhìn Dịch Vân, hắn nhìn lại hắn, bỗng nhiên hắn phát hiện, hai người bọn họ đều cùng là một loại người siêu phàm trời sinh ra nhất định là sẽ đứng trên tất cả mọi người. Phát hiện này làm cho Tạp Lỗ Tư càng hưng phấn. Cách chương.